Tu tiên chi phế sai. Chương 97, góc truyện audio.com. Mặc kệ Thành Cự Mộc đang mưu đồ cái gì, giờ mấu chốt nhất là ứng đối tình thế nguy hiểm trước mắt. Đánh đòn phủ đầu là công kích tốt nhất, Nguyên Tu Vân cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp để tiểu xà đàn bắt đầu công kích về phía vị trí của những người đang ẩn núp xung quanh. Những tu giả này vốn định muốn đánh lén, vốn đang mài đao soàn soạt muốn đại triển thân thủ, bỗng nhiên đã bị một trận lửa nóng rực ùn ùn kéo đến đốt tóc và y phục. Khi dưới tình huống bọn họ tập thể bị giam giữ, Dịch Nhiên vô cùng nhanh chóng một kiếm trực tiếp đem bọn họ đâm xuyên qua. Những tu giả con rối này vẫn còn ở kỳ ngưng mạch, trực tiếp đi đầu thai, mà vị tu giả kỳ kim đan kia lại là vẻ mặt kinh hãi mà chặn lại công kích ban đầu của Dịch Nhiên. Chẳng qua ngăn cản lần đầu tiên không có nghĩa là còn có thể ngăn cản lần thứ hai. Mặc dù gã đã phát hiện bọn họ bị phát hiện rồi, nhưng đối mặt công kích cuồng phong bạo vũ của Dịch Nhiên như vậy, linh áp hầu như hoàn toàn không ở một cấp bậc, vị lão giả kỳ kim đan này ngủm rồi vẫn vô cùng không cam lòng. Gần đến chết ngay cả một di ngôn cũng không kịp phát ra. Vậy thì càng không cần nói đi truyền lại tin tức cho thành chủ Thành Cự Mộc và Triệu Trung Thiên. Điều này thật sự là một câu chuyện rất bi thương. Chờ sau khi đem nguy hiểm toàn bộ xử lý xong, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên nhìn thi thể đầy đất lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Mấy tu giả ký ngưng mạch này hình như máu trong cơ thể đều thiếu rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt căn bản đã không giống như con người. Nói như thế nào đi nữa, tồn tại của tu giả ký ngưng mạch ở Nhiên Nguyên giới cũng là tu vi rất không tệ. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Ngay cả tu giả ký kim đan này dường như máu huyết trong cơ thể cũng thiếu rất nhiều. Dịch Nhiên ở bên cạnh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút mở miệng nói. Đây chính là điều kiện phải huyết tế của thành chủ Thành Cự Mộc đi. Huyết tế dù sao vẫn cần máu, mà máu này tự nhiên phải người tu vi càng cao mới càng tốt. Nguyên Tu Vân nghe được Dịch Nhiên vừa nói như vậy, nhất thời cảm thấy trong lòng lại sốt ruột một tầng. Thở dài để tiểu xà đàn đem những người này đều hỏa táng sau đó quay đầu hỏi. Giờ chúng ta phải làm sao? Phải đi hội hợp với bọn người Lâu Bách Vạn? Hay là tự mình đi đường của mình? Cấm chế của ngũ đại môn phái chúng ta còn chưa qua. Thế nhưng nếu như giờ đi qua chẳng khác nào nói cho hai kẻ phản bội của Hỏa Lôi môn là chúng ta đã thành công thoát khỏi bầy dập của bọn họ. Tiếp theo bọn họ sẽ làm cái gì cũng khó mà nói. Không làm được còn có thể báo cho thành chủ Thành Cự Mộc. Sau khi Dịch Nhiên nghe nói như thế cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Chẳng qua nghĩ đến sau cùng, ngược lại làm hắn nghĩ tới một biện pháp không phải là biện pháp. Chúng ta có thể trước đi theo bọn họ, len lén ở phía sau. Hai người của Hỏa Lôi môn nếu đối phó chúng ta thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ba người Lâu Bách Vạn còn lại. Cho đến lúc này chúng ta lại xuất hiện, như vậy thì bớt đi một phen giải thích rồi. Sau đó chúng ta còn có thể thuận tiện đi vào kết giới. Nếu như bọn họ dọc theo đường đi chưa từng lòi đuôi, khi trong nháy mắt bọn họ mở cấm chế chúng ta cũng có thể vọt vào. Tin tưởng ta, tốc độ của bọn họ mau hơn nữa cũng không mau hơn ta. Nguyên Tu Vân đối với lần này nhịn không được liếc mắt. Chẳng qua đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể chọn dùng loại cách này trước. Dù sao, nếu như lúc này đi ra ngoài, chỉ giải thích chính là một chuyện rất phiền phức, Nguyên Tu Vân nghĩ ngoại trừ Lâu Bách Vạn, hai người còn lại kia không cần thiết sẽ tin tưởng bọn họ. Đến lúc đó nếu như bị cắn ngược một cái, vậy sẽ rất phiền phức, rất làm lỡ thời gian. Vì vậy, Nguyên Tu Vân hai người bọn họ cứ như vậy ngầm theo sát vòng một đầu. Đi theo phía sau Lâu Bách Vạn sáu người. Nguyên Tu Vân mang theo linh xà ẩn tự động ẩn thân. Mà dường như bản thân Dịch Nhiên đã có một loại kỹ năng có thể cho hắn ẩn thân. Hiệu quả kia một chút cũng không kém so với linh xà ẩn của Nguyên Tu Vân. Hai người vừa qua khỏi, chợt nghe được một vở kịch diễn ra hàng năm. Chúng ta vẫn chờ bọn họ một lát đi. Một mảnh sương mù dày đặc vừa rồi kia nhất định khiến bọn họ đi lạc đường. chỉ cần bọn họ phát hiện đi nhầm đường và tách ra chúng ta. Bọn họ tìm không được chúng ta thì nhất định sẽ lập tức chạy về. Đây là Lâu Bách Vạn đang có chút lo lắng giải thích cho hai người kim đan đại năng của Thủy Vân Thiên và Tứ Thủy Kiếm Môn kia. Chẳng qua không đợi hai đại năng này làm ra trả lời. Hai người chấp sự của Hỏa Lôi Môn hãm hại Nguyên Tu Vân, hai người bọn họ lên tiếng phản đối. Đùa gì thế, chúng ta đã đợi bọn họ gần nửa canh giờ rồi. Nếu như hai người bọn họ thực sự phát hiện đi nhầm phải trở về vậy khẳng định đã sớm sẽ đã trở về. Tu vi của hai người bọn họ một kỳ kim đan một kỳ ngưng mạch. Lúc này ở trong núi Vạn Nhận chúng ta ngay cả kết giới cũng còn chưa đi tới đâu. Không có ma thú nào đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm gì cả. Vậy bọn họ dựa vào cái gì đến giờ còn chưa xuất hiện? Trung phong của Hỏa Lôi Môn hừ một tiếng. Cho nên lý do chỉ có một, đó chính là hai người bọn họ tâm mang ý xấu không muốn cùng đi với chúng ta. Có lẽ người ta hai người họ dứt khoát chê chúng ta phiền sợ chúng ta thấy chuyện gì đó người khác không thấy được nên trực tiếp rời đi. Khẳng định là như vậy, cho nên chúng ta làm gì còn tiếp tục chờ. Lời nói của hai chấp sự này thoáng cái khiến hai tu giả kỳ kim đan của Tứ Thủy Kiếm Môn và Thủy Vân Thiên lộ ra biểu tình hoài nghi. Trong đó nữ tu của Thủy Vân Thiên kia ngược lại rất dễ dàng tin lời nói của hai người bọn họ. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là thế này phải không? Ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy hai người bọn họ tâm mang ý xấu rồi. Đi cũng tốt, cho dù nhiệm vụ lần hành động này của chúng ta cũng rất quan trọng. Có hai người dưng ở luôn luôn khiến người ta không an lòng. Hay là trước làm chuyện của bản thân chúng ta đi. Kiếm tu của Tứ Thủy Kiếm Môn nghe xong nữ tu Thủy Vân Thiên sau đó hơi dừng. Mặc dù trong lòng có chút không quá khẳng định, nhưng rốt cuộc không nói gì thêm thầm chấp nhận. Ngược lại thì Lâu Bách Phạn nghe xong sau đó nhịn không được nóng này. Hắn có chút tức giận nói. Hai người các ngươi không nên ngậm máu phun người. Nguyên Đại Sư là Đại Sư luyện khí của Đa Bảo các chúng ta mời tới. Linh hỏa của hắn đối với món bảo bối chúng ta cần luyện chế có tác dụng tương đối lớn. Hắn không thể nào là kẻ phản bội. Nếu như hắn là kẻ phản bội, trưởng lão Đan Dương đã sớm đem chuyện này nói cho ta biết. Thế nhưng trưởng lão Đan Dương chỉ để ta tận lực bảo hộ hắn. Đã nói lên hắn khẳng định không có vấn đề. Giờ ngược lại ta cảm thấy, hắn có thể gặp nguy hiểm gì đó thậm chí là bầy dập. Dù sao hắn là một người quan trọng như vậy, mộ nhỡ bị người bắt đi, đây chính là tổn thất của ngũ đại môn phái chúng ta. Đến lúc đó cao hứng nhất ngược lại là địch nhân của chúng ta. Rất rõ ràng Lâu Bách Phạn đoán được một chút manh mối. Thế nhưng, rất nhanh thì hoài nghi của hắn bị hai người chấp sự trong Hỏa Lôi Môn đè xuống. Hai người chấp sự bất mãn nói, ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng trong ngũ đại môn phái có kẻ phản bội sao? Thế nhưng lần hành động này theo chúng ta có 6 người biết. Ngươi muốn nói trong 6 người chúng ta có kẻ phản bội. Chớ ngu, 6 người chúng ta cũng đều là đệ tử nội môn tinh anh của môn phái. Loại đại sự này chúng ta làm sao có thể làm ra chuyện có tổn hại môn phái? Ngược lại thì đại sư luyện khí vô cùng quan trọng kia. Cho dù hắn không phải là kẻ phản bội, thế nhưng người ta đi liền đi, hắn muốn đi đâu là tự do của hắn, vừa lúc chúng ta không liên quan gì, cũng bớt việc này rồi, lời đã nói đến trên lợi ích rồi, Lâu Bách Phạn muốn giải thích nói thêm gì đó, 5 người khác trong đội ngũ đều đã mơ hồ cảm thấy không kiên nhẫn rồi. Cho nên, cuối cùng Lâu Bách Phạn chỉ có thể thở dài một hơi. Nhìn phương hướng của Nguyên Tu Vân hai người bọn họ biến mất. Lắc đầu đi theo tiến độ của đồng bạn. Vẻ mặt này của hắn khiến Nguyên Tu Vân trốn ở phía sau bọn họ không xa thấy được. Nhất thời trong lòng đã cảm thấy có chút hơi cảm động. Mặc kệ nói như thế nào, Lâu Bách Vạn người này vẫn có thể kết giao bằng hữu. Đã tin tưởng y như thế đồng thời lo lắng lợi ích của y. Nguyên Tu Vân quyết định nếu như sau này có chuyện gì nhất định sẽ tiện thể bảo vệ người này một mạng. Hoặc phân cho hắn một chén canh nóng quyền lợi. Mà lúc này, Nguyên Tu Vân đã xác định, hai người chấp sự của Hỏa Lôi Môn chính là kẻ phản bội của Thanh Cự Mộc rồi. Vừa vặn hai người kia thật sự là biểu diễn tiếng nói nét mặt câu người đẹp. Cùng lúc nói trong sáu người bọn họ không có khả năng có kẻ phản bội. Về mặt khác lại thiết thiết thật thật là một kẻ phản bội tinh phân. Tinh phân là từ ngữ Hán ngữ, có phần quá cẩn thận cùng nghĩa thứ hai bệnh tinh thần phân liệt. Cũng không biết sau này nữ tu của Thủy Vân Thiên và tu giả của Tứ Thủy Kiếm Môn. Phái Thiên Quang biết chân tướng như vậy sau đó sẽ có biểu tình ra sao? Vẻ mặt đoán chừng cũng sẽ bị đánh sưng lên đi. Cứ như vậy, dọc theo đường đi lại đi ba ngày Tường An vô sự. Lâu Bách Vạn sáu người bọn họ kèm thêm hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên ẩn nấp dấu vết rất xa đi theo phía sau bọn họ. Rốt cục đi tới nơi thiết lập cấm chế của ngũ đại môn phái ở trong núi Vạn Nhận. Đó là một mảnh nơi sấm chớp thoạt nhìn đã cảm thấy rất nguy hiểm. Tạo thành như là hình vẽ năm mũi nhọn ngôi sao thông trời vậy. Do hình vẽ này hướng bốn phương đông tây nam bắc, dọc theo bốn đường lôi quang tinh tế, giống như giam lại toàn bộ địa bàn bên trong núi Vạn Nhận. Thoạt nhìn to lớn vô cùng, rốt cục đến chỗ rồi. Chúng ta trước để phòng bốn phía một chút, chờ tối nay giờ Sửu canh ba thì trực tiếp khai kim môn tiến vào. Vực sâu Vạn Nhận ở nơi tồn tại thạch tinh tinh nhận còn phải lại đi hai ngày. Cách thời điểm giao hẹn với môn phái chỉ còn lại có 10 ngày. Tốc độ phải nhanh, nữ tu của Vân Thiên nhìn xung quanh một chút trực tiếp mở miệng. Đoạn con đường này nàng luôn cảm thấy có chút bất an. Thời điểm càng đến nơi loại mấu chốt này càng cảm thấy lo lắng. Dường như nàng làm chuyện sai lầm nào đó, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới có cái gì sai. Cho nên chỉ có thể gửi hy vọng cho mau hoàn thành nhiệm vụ chút. Như vậy thì tốt rồi. Hai chấp sự của Hỏa Lôi Môn tâm tình lại trái ngược với nữ tu Thủy Vân Thiên. Bọn họ lúc này kích động cực kỳ. Chỉ cần nhiệm vụ của bọn họ vượt qua cấm chế có thể nói đã hoàn thành hơn phân nửa. Nghĩ đến sau khi trở về có thể lấy được lợi ích. Bọn họ đã hận không thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ở thời điểm đề phòng đều thận trọng cẩn thận. Dạo qua một vòng mà sáu người cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp. Ngay lúc giờ Sửu canh ba đồng thời hướng về phía một góc trong năm mũi nhọn ngôi sao đánh ra linh lực. Năm đạo linh lực hoàn toàn khác nhau lại mang đặc điểm công pháp bản môn đánh vào trên một góc. Sau một lát năm mũi nhọn ngôi sao đại phóng ánh sáng. Sau đó một góc ảm đạm vừa mới bị đánh xuống. Lâu Bách Vạn và năm người thở phào nhẹ nhõm, thoáng khôi phục một chút đều tự tiến vào một góc, mà ở dưới tình huống bọn họ hoàn toàn không biết chuyện. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đã gắt cao mà đi theo phía sau bọn họ. Đi vào chỗ sâu cấm chế của núi Vạn Nhận, hai ngày sau, cạnh vực thẳm Vạn Nhận, Lâu Bách Vạn và bọn Trung Phong đứng ở nơi đó, vẻ mặt chuyên chú hướng về phía điểm sáng phát sáng lấp lấp phía dưới vực sâu 1000 mét. Phảng phất giống như không ngừng thi pháp điểm nhỏ, điểm sáng kia chính là vị trí của ngũ đại môn phái bọn họ nắm giữ duy nhất một viên thạch tinh tinh nhận. Cho nên bọn họ kỳ thật không cần mạo hiểm nguy hiểm đi vào vực sâu Vạn Nhận. Chỉ cần đứng ở chỗ này đem thạch tinh tinh nhận đánh xuống. Sau đó cần thủy trù của Thủy Vân Thiên kéo lên thì được rồi. Trù, tơ, lùa, vừa lúc đó, trung phong của Hỏa Lôi Môn vốn còn rất chuyên tâm chậm rãi thay đổi động tác tay. Sau một khắc cũng không hề báo trước bất kỳ cái gì đánh về phía Thủy Doanh và Hải Nhận của Tứ Thủy Kiếm Môn. Hai người cạnh gần không đề phòng, một người thẳng tắp rơi vào vực sâu, một người khác trước khi đang rơi xuống, khó khăn lắm sử dụng kiếm đâm vào trên vách đá Vạn Nhận. Lâu Bách Vạn và Quang Tài phái Thiên Quang la thất thanh. Trung Phong, các ngươi đang làm gì? Y cách chương.